Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2. Chương 17, thiệt không? Gocchuyenaudio.com. Tại sân bay Seoul, Hàn Quốc, một thiếu gia với mái tóc vàng như các idol đang bước ra từ sân bay với sự ngưỡng mộ của các cô gái. Ai cũng khen ngợi và cũng có cả sự ghen tị dành cho chàng trai đó. Anh ấy đẹp trai quá. Hình như anh ấy không phải là người Hàn Quốc. Sarah Hero, mọi người cũng không quên cầm máy ảnh mà chụp lại. Họ nhìn chàng trai đó nhưng anh ta quả thật lạnh lùng. Không thèm nhìn họ một cái. Anh ta bước từ sân bay ra nhìn khắp một lượt. Tay rút cái kính mắt màu đen ra đeo lên mắt. Cái nón màu đen đội lên đầu. Cả người toàn màu đen. Định bước đi nhưng có lẽ không đi được rồi. Sorry, giọng một cô gái vang lên. You're welcome, anh ta lạnh lùng nói. Cô gái đó đứng lên dưới sự giúp đỡ của anh ta rồi anh ta đi mất. Anh ta là ai mà sao lạnh lùng thế? Cô gái đó nghĩ rồi lục lọi trong túi áo kiếm gì đó. Điện thoại của mình đâu rồi? Không lẽ là hắn ta lấy? Cô gái tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy đâu cả. Vội chạy theo chàng trai hồi này. Anh ta đâu rồi? Cô gái nhìn xung quanh. Lúc bước ra cửa sân bay đã thấy hắn ta bước lên một chiếc xe sang trọng phóng đi mất. Cô gái dí theo nhưng không kịp. Chạy bộ sao bằng xe? Cô chủ, cô về rồi sao? Một tài xế nam đi lại chào cô gái đó. Ừ, cô gái nhìn theo chiếc xe đang chạy. Trả lời tên tài xế. Cô kiếm ai sao? Tài xế hỏi. À, không, về công ty thôi. Cô gái cùng tài xế bước lên xe rồi đi về. Paris lúc này đang là đêm, tại một con đường cao tốc diễn ra một cuộc đua xe rất thú vị. Chị đến rồi sao? Alex chào nó. Ừ, nó lạnh lùng trả lời. Anh BJ, anh Kun cũng đi sao? Alex nhìn hai người đó nói. Chào Alex, hai người đồng thanh chào. Chị Wendy đang lựa xe trong đó, hai anh cũng vào đi. Alex chỉ vào nhà xe dành riêng cho những cuộc đua xe. Cảm ơn nhóc nha, dây dây em không đi sao? Hắn nhìn nó hỏi, không, nó lạnh lùng nói, hai anh vô đó đi, em đã chuẩn bị xe cho chị ấy rồi. Alex cười, thôi, chúng ta đi thôi, Wendy đang chờ kìa, Kun kéo tay BJ đi, chị với anh BJ đang quen nhau sao? Alex tò mò hỏi, sao em biết, nó hỏi, anh Isaac hôm bữa đến bà uống rượu rồi say. Alex nói đến đây nó lo lắng hỏi, em đưa anh ấy về nhà chứ? Alex nhìn nó, chị còn yêu anh ấy mà sao hai người phải chia tay chứ? Em không cần biết đâu, Isaac mà có đến ba thì em kêu anh ấy uống ít thôi nhá. Nó nói, em biết rồi nhưng chị nên nghe theo trái tim mình đó. Alex nhắc nó, chị biết rồi. Xe của chị đâu? Nó hỏi Alex, nó ở kia kìa. Alex chỉ vào chiếc xe mô tô màu đen đang đậu ở bên kia đường. Nhìn nó vẫn còn mới, chắc em chăm sóc nó kỹ lắm. Nó nhìn chiếc xe, chị lại xem đi. Alex cùng nó bước lại chiếc xe. Chị hai anh Alex, hai thuộc hạ nhìn nó. Hai đứa vẫn khỏe chứ? Nó hỏi, cảm ơn chị, tụi em vẫn khỏe. Hai đứa vô kia coi chị Wendy cần gì không đi. Alex nói, dạ, hai người đó bước đi chỉ còn có nó và Alex, nó leo lên xe đeo găng tay màu đen vào, đội chiếc mũ vào rồi phóng đi với tốc độ nhanh nhất. Nó là nữ hoàng tốc độ trong thế giới ngầm đó nha. Alex nhìn nó chạy mà lòng lo cho nó, từ trước đến giờ nó luôn phóng xe với tốc độ tối đa không lo nó bị tai nạn mới lạ. Wendy, Kun và hắn cũng đi xe ra không thấy nó đâu. Hắn hỏi, dây dây đâu rồi? Alex chỉ vào chiếc xe đang chạy rất xa phía trước. Không hổ danh là dây dây. Wendy nhìn chiếc xe đang đi rất xa. Lúc chỗ này lúc chỗ kia. Ý em là sao? Kun nhìn Wendy nói, à không có gì. Wendy nhìn Kun cười, hay là anh chị thi đấu đi? Alex nói, thi đấu sao hay đó, ai thua là một yêu cầu của người thắng đi. Wendy nói, hay đó. Mày thấy sao BJ? Kun quay sang hắn, ok, hắn lạnh lùng nói, lúc này nó cũng đã dừng lại chỗ họ đang đứng, mở chiếc nón ra nhìn Alex, có chuyện gì sao? Nó lạnh lùng hỏi, và anh chị đó định đua xe, chị muốn đua không? Alex nói, đua xe sao cũng được, Nó nói, vậy tốt rồi, mình chia ra làm hai đi. Wendy nói, ý em là sao? Kun nói, em với anh sẽ thi chung. JJ cùng BJ sẽ thi chung. Ai thua thì làm theo một điều kiện của người thắng. Alex sẽ làm trọng tài. Wendy nói, hay đó Wendy em thua anh là chắc. Kun kiêu ngạo, để coi đã. Wendy nhìn Kun cười, vậy mọi người chuẩn bị đi. Alex nói, Kun và Wendy vào vị trí 3. 21 let's go. Sau tiếng đếm của Alex, hai chiếc xe phóng rất nhanh trên đường. Có vẻ như Wendy đang thua Kun nhưng Wendy vẫn bình tĩnh chạy có tốc độ nhiêu đó thôi sao? Wendy nói thầm rồi tăng tốc độ lên 80 phóng ngang trước mặt Kun. Em dám đi với tốc độ đó sao? Kun nói rồi tăng lên 90, đuổi kịp Wendy. Anh dám đi với tốc độ này sao? Wendy la lên, tất nhiên em đua cũng giỏi đó chứ. Kun nhìn Wendy nói, cảm ơn đã khen trận hay còn ở phía trước mà. Wendy nói rồi bất ngờ tăng tốc lên nữa khiến cho Kun bất ngờ. Wendy lái xe rất nhanh lại vượt chướng ngại vật một cách nhanh nhẹn nữa chứ. Mỗi lấn bốc đầu cũng đi được ít nhất là 10 mét. Kun nhìn Wendy mà phải ngưỡng mộ nhưng cũng tỏ ra không thua kém Wendy tí nào, chỉ về sau Wendy có một ít thôi. Anh thua rồi, Wendy nhìn Kun cười, em muốn anh làm gì nói đi. Kun nói, để coi. Wendy suy nghĩ, à em muốn anh làm ô xin cho em vào ngày mai. Wendy nhìn Kun cười, anh xong rồi Kun. Alex nhìn Kun cười, ô xin sao em kêu anh làm ô xin. Kun chỉ vào mặt mình nói, anh làm không? Wendy chu mỏ cực kỳ dễ thương khiến Kun chấp nhận thôi một ngày thôi đó. Ok, đến lượt nó, nếu nó là nữ hoàng tốc độ thì hắn là vua tốc độ đó. Hắn nhìn nó đi với tốc độ cao nhất mà ngỡ ngàng. Nó là con gái mà dám đi với tốc độ như vậy sao? Nhưng không may ngay chỗ nó đang đi xuất hiện một vũng nước, nó đành phải giảm tốc độ để hắn vượt lên trước. Hắn về trước nó một ít, nó nhìn hắn không nói gì. BJ anh yêu cầu JJ làm gì vậy? Wendy nhìn nó cười, đang lúc hắn suy nghĩ thì nó đã phóng xe đi mất. Wendy thúc giục hắn đuổi theo nó nên hắn cũng lên xe theo nó. Chị nghĩ chị JJ có làm không? Alex nhìn Wendy, tính của nó chắc là không rồi. Wendy cười, hai người nói vậy là sao? Kun thắc mắc, anh không biết sao, trận đấu đó chỉ do BJ may mắn thôi. Wendy nói, ý em là, Kun tò mò, thôi chúng ta về đi. Wendy nói, anh Kun à em nghĩ mai anh nên bệnh thì tốt hơn đó. Alex nhìn Kun vẻ lo lắng, ý em là sao? Kun thắc mắc, em về đây, anh đưa chị Wendy về giùm em nhá. Chúc anh may mắn, Alex vẫy tay chào rồi bước lên xe phóng đi với hai thuộc hạ của mình. Kun với Wendy thì đi hóng mát rồi mới chịu về nhà. Quay lại với nó lái xe đến một con sông ở ngoại ô, thời tiết ở đây rất mát mẻ. Hắn cũng đến đó không bao lâu. Nó nhìn hắn thắc mắc hỏi, anh đi theo tôi làm gì? Nó hỏi, tôi sợ em bị tai nạn thôi. Hắn nhìn nó, thiệt không? Nó nhìn hắn hai con mắt đối nhau 1S, 2S, 3S, 4S, cách trương.